Chương 321, 30 vạn bù tất phí. Tô Giao Giao thân thể mềm mại vô lực, cả người y ôi tại Ninh Tiểu Bắc trong lòng, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tính phúc. Hắn đều muốn tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp mang Tô Giao Giao đi thuê phòng Tiểu Bắc, chúng ta đi cái nào ăn cơm trưa một lát sau. Tô Giao Giao từ từ khôi phục bình thường, nhưng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc con mắt, vẫn là mang theo điểm thiếu nữ độc nhất ngượng ngùng. Ừm, ta ở tùy tiện tìm một nhà đi. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, ngón tay tìm mấy lần, liền nắm Tô Giao Giao lên xe. Mấy phút sau, Ninh Tiểu Bắc đem làm bùa vừa y nì đứng ở một nhà hải sản tự phục vụ ngoài cửa. Ngoài cửa đang lười biếng chơi di động phục vụ một cái giật mình, vội vàng đem di động nhét vào túi quần, trên mặt chất lên mỉm cười. Ai à, dĩ nhiên có người lái làm bùa vừa y nì đến ăn tự phục vụ, đây cũng quá tinh tướng đi. Ninh Tiểu Bắc đem dừng xe ở bên đường, nắm Tô Giao Giao đi vào. Người thị giả kia mau mau canh giữ ở làm bùa vừa y nì bên cạnh, bực này siêu xe, nếu như ra chuyện bất chắc, hắn có thể không trả nổi trách nhiệm này. Ca, đã mở na ý hàng đưa xong chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều nhanh chết đói. Một chiếc cũ kỹ xe điện ba bánh trên xe, Thạch Thuyển Thanh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, xoa xoa đói bụng xẹp cái bụng. Thạch Phàm trà sát đem trên gáy hãn, quay đầu lại cười cợt, được rồi, ngày hôm nay chúng ta đi ăn mì thịt bò tăng mạnh một hồi dinh dưỡng, cảm ơn ca. Ca tốt nhất ta cẩn thận a. Thạch Thuyển Thanh một mặt nụ cười nhất thời hóa thành sơ ha y. Thạch Phàm đột nhiên vừa quay đầu lại, lại phát hiện chạy bằng điện xe chính không bị khống chế địa hướng về một chiếc không biết là nhãn hiệu gì xe con đánh tới, hắn vội vàng quay đầu xe, nhưng đã quá muộn. Vành một va tiếng vang lên, làm bùa vừa ý nỉ toàn bộ chấn động một chút, phát sinh còi báo động sao làm sao dư a. Lưng bên trong chết cửa xe, chính đang chơi di động phục vụ sững sờ, mau mau đứng lên khe nằm ngươi, các ngươi điên rồ. Y phục vụ trận to hai mắt, một mặt kinh sợ mà nhìn một đôi thất kinh nam nữ. Chỉ thấy một chiếc phúc điền chạy bằng điện xe ngã lật ở làm bùa vừa ý nỉ bên trái mặt đường trên, tiếng chiếu hậu tạp đến nát bét, làm bùa vừa ý nỉ trên cửa xe trái, QNZ là thình lình có một đạo dài mười mấy cm hoa ngân, cái kia phục vụ vừa thấy suýt chút nữa không tại chỗ ngất đi. Cửa cái khác mấy cái phục vụ thấy thế, QNZ là mau mau vọt vào cửa tiệm. Chuyện này, Lam mở sao làm nha ca, ngươi làm gì thế không nhìn đường a. Thạch Tuyển Thanh chân nhỏ sắt rách ra, nhưng đụng phải nhân ra xe, trong lòng nàng hiển nhiên càng gấp. Đừng nóng vội, ta nghĩ Thạch Phàm đại nao. QNZ là một mảnh trống không, trên trán chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. Hắn nhường Thạch Tuyển Thanh đừng nóng vội, nhưng mình so với nàng càng gấp. GMILN hắn trước đây nghe người ta nói, trên đường siêu xe so với phần tử khủng bố còn khủng bố, vạn nhất đụng một cái, toàn thân gia sản cũng không đủ nhân ra sửa xe. Hắn chỉ là đụng phải một tiểu đạo lỗ hổng, nên bồi không được MEINGANNER đồng tiền đi. Mặc dù mình liền MEINGANNER QNZ không có, thế nhưng hắn có thể mặt ra y hỏi thượng quan giả cùng Ninh đại ca bọn họ mượn một mượn, sau đó lại liều mạng làm công trả lại bọn họ. Thông xe trong nháy mắt, Thạch Phàm nghĩ đến rất nhiều. Thường thế nào thường, giải thích, vay tiền, trả tiền lại, nhưng chỉ có không nghĩ tới chạy trốn. Các ngươi kỵ cái phá xe điện, không có mắt à. Thật đạp mã là hai con đồ con lợn, phục vụ tức giận đến đỏ mặt tía thai, nhất thời QNZ nói không biết lựa lời lên. Một chiếc làm bùa vừa ý nì ở tay mình dưới đáy xảy ra chuyện, ông chủ không được tức chết hắn công việc này QNZ là nhất định không gánh nổi. Ngươi làm gì thế mắng người a, đụng phải xe chúng ta bồi là được rồi. Thạch Tuyển Thanh khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ chót. Bồi phục vụ phảng phất nghe được cái gì chuyện cười, tức giận nói, các ngươi biết đây là xe gì sao, bù tất muốn bao nhiêu tiền không bồi, các ngươi thường nổi sao, đây là xe gì a. Thạch Phàm nói chuyện đều có chút run run rẩy rẩy, này chiếc làm bùa vừa y nì tạo hình phong cách khốc huyễn, cùng những khác xe chênh lệch rất lớn, coi như là kẻ ngu si QNZ có thể thấy, đây là một chiếc siêu xe làm bùa vừa y nì, phục vụ vô cùng đau đớn, ở đi tất địa phương khoa tay một hồi, sau đó biểu diễn cho bọn họ xem. 13 cm dài ít nhất đều muốn bồi 30 vạn, huynh muội hai người dồn dập kêu lên sợ hãi, âm thanh lộ ra sâu sắc sơ hà y, hiển nhiên không thể tin được này bút con số trên trời. Không thể chỉ là như thế điểm dài lỗ hổng, làm sao có khả năng muốn 30 vạn. Thạch Tuyển Thanh âm thanh lộ ra run rẩy, viền mắt QNZ bắt đầu đỏ lên, đáng thương sạch sẽ dáng dấp làm người thương yêu yêu. Không có lừa ngươi, 30 vạn vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Ai, không biết chủ xe có hay không bảo hiểm, nếu là không có, hai ngươi sẽ chờ chết đi. Phục vụ một mặt bi ai mà nhìn hai huynh muội, không khỏi lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, coi như chủ xe có bảo hiểm, cũng phải ma nhờ me lửa trên một bút, hơn nữa tiểu cô nương này dài xinh đẹp như vậy, là người đàn ông e sợ đều không nhịn được đi. Lần trước xem tin tức, một xe van tài xế đụng phải chiếc phe ra gì, móng tay dài một điểm dấu, vẫn cứ bồi bô nở 10 vạn, người chủ xe kia một năm mới kiếm lời 40 ngàn, muốn không ăn không uống 10 năm mới có thể trả lại trên số tiền kia. Sao một thảm tự tuyệt vời. ca, làm sao bây giờ a 30 vạn nhiều tiền như vậy chúng ta trong thẻ tổng cộng mới có hơn 5.000 đồng tiền ô ô ô. Thạch Uyển Thanh lay động Thạch Phàm cánh tay, khóc đến nước mắt như mưa, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Nếu như không có tiền, đối phương có thể hay không cường ép mình làm loại chuyện kia? Uyển Thanh, đừng lo lắng ca đến nghĩ biện pháp. Thạch Phàm nuốt miệng khô táo cổ họng, sắc mặt QNZ là trắng bệnh đến cùng giấy như thế. Úc Nhật ăn một bữa cơm QNZ không được căn bình. Ivata xem một đạo phẫn nộ tiếng gào từ hải sản trong nhà hàng về truyền ra, nhường bên cạnh mọi người vây xem, cùng Thạch gia huynh muội đều là cả người chấn động. Chủ xe muốn đi ra. Ca Thạch Uyển Thanh ôm chặt Thạch Phàm cánh tay, tiêm bạc thân thể run lẩy bẩy, lại như một con sợ sệt tiểu miêu. Thạch Phàm cái gì QNZ làm không được, thân phận của hắn su, chỉ có thể một lần lại một lần an ủi Thạch Uyển Thanh. Trên thực tế, chính mình QNZ căn bản không biết nên làm gì. Ninh Tiểu Bắc thật sự rất tức giận. Mới vừa ăn không hai cái, một phục vụ liền chạy tới nói cho hắn, hắn xe bị đụng phải Ninh Tiểu Bắc cái kia hỏa A, tức giận liền đi xuống lầu. Hắn xin thề, nếu như đối phương thái độ khá một chút, cái kia bồi thường còn dễ thương lượng. Nếu như đối phương là cái gì công tử bột, cái gì có tiền công tử ca, Ninh Tiểu Bắc nhất định dạy hắn làm người, không cho hắn bồi cái 70, 80 vạn, hắn liền không tin Ninh thế. Nhưng làm đi ra phòng ăn ở ngoài trong nháy mắt, hắn sừng sốt. Thạch Phàm Thạch Uyển Thanh này tình huống thế nào, lẽ nào tông xe chính là bọn họ? Ninh Tiểu Bắc cao mày, nhìn một phục vụ chính đang vô cùng đau đớn địa răn dạy hai người, suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Bắc, cái kia nam không phải ngươi bạn cùng phòng sao? Tô Giao Giao chỉ vào Thạch Phàm hỏi. Đúng, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là bọn họ. Ninh Tiểu Bắc trên mặt hiện lên một vệt nụ cười khổ sở, đối với này một đôi cứu mình mệnh huynh muội, hắn thực sự không nhắc lên được bất kỳ trách cứ tội ý nghĩ. Lúc trước nghĩ kỹ cửa trách chi tử, QNZ là trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Câu vượt 10 đồng cuối chương.